Trong chương trình đọc truyện tuần trước, các em đã được nghe phần đầu truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Theo bước chân lưu lạc của An, nhân vật chính trong câu chuyện, chúng ta đã đến một vùng quê được hòa mình vào không khí náo nhiệt nơi xóm chợ, hồi hộp theo dõi màn biểu diễn võ thuật đầy mạo hiểm của bé gái nhỏ trong đoàn mãi võ người Tàu. Háo hức say mê như được tham quan vườn bách thú khi bước vào phiên chợ bày đủ sản vật của vùng đất phương Nam. Chỗ này là con ba ba to bằng cái nong lật ngửa, cứ ngọ nguậy bơi bơi bốn cái chân. Những con rùa vàng to gần bằng cái tô nằm rụt cổ trong chiếc giỏ cần xé. Trong góc chợ, lũ chim cãi nhau chí chóe vì cái lồng quá chật. Lại có chú khỉ con cứ nhảy qua nhảy lại, nhòm vào mặt ông chủ mà kêu khèn khẹt, ý chừng như muốn hỏi sao không tháo xích để nó được tự do chạy nhảy như lũ trẻ. Vô vàn những điều hay điều lạ đã cuốn hút An, đến mức cậu bị lỡ mất đoàn thuyền quân lương, đành phải ở lại xóm chợ, thành chân hầu rượu trong quán của bà Tư Béo. Tại đây cậu chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra có tác động đến nhận thức giác ngộ cách mạng của An sau này. Những câu chuyện đó sẽ được kể trong chương trình đọc truyện hôm nay. Bây giờ mời các em lắng nghe. Chỉ trong vài hôm tôi đã quen mặt hầu hết những đệ tử lưu linh của xóm chợ này. Nhưng trong đám người thường lui tới đây, tôi chỉ đặc biệt chú ý có hai người. Một là lão Ba Ngủ, dường như lúc nào lão cũng túc trực trong quán. Nói cho đúng thì lão ta cũng không phải là tay mạnh rượu, nhưng lão có thể lai sai uống được suốt ngày. Những chuyện tiếu lâm, những chuyện giang hồ mã thượng, lão kể đi kể lại với mọi người, tôi nghe đến thuộc lầu nhưng vẫn thích nghe. Bởi mỗi lần kể, lão thường hay thêm thắt vào những chi tiết bất ngờ, khiến tôi phải cười bò ra. Hoặc cũng có một đôi chỗ mà lần trước kể dài dòng, lão đã biết khéo léo tước bỏ đi cho câu chuyện thêm tròn chỉnh, dễ nghe hơn. Những lúc đông khách, lão đứng dậy nhường chỗ cho người mới tới. Đôi khi lão còn bưng hộ bát đĩa giúp bà chủ quán. Dì Tư Béo mến lão vì cái tài đưa chuyện và giữ khách không công của lão, nên thỉnh thoảng bà ta cũng đãi lão cốt rượu kèm theo một con khô cá lạt nướng. Ai mời rượu lão đều uống, không từ chối. Nhưng chỉ uống một chén con cho vui bụng người ta thôi, không bao giờ lão uống đến chén thứ hai. Mình là người biết tự trọng, mình có phải là thằng già nát rượu đâu. Lão thường lè nhè nói một mình như vậy. Cứ mỗi người một chén rượu mời, mỗi ngày đêm lão Ba Ngủ có thể uống tính ra đến 1-2 lít. Lão luôn luôn cởi trần, áo chỉ để vắt hở bên vai, bảo để vậy cho nó mát. Lão chỉ mặc độc chiếc quần đùi, da mặt da lưng đỏ như cua luộc, dường như bấm vào bất cứ chỗ nào trong thân hình lão cũng có thể chảy rượu ra ngay được. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai là Tư Mắm. Không biết y ở đâu, tên thật là gì. Chỉ biết rằng y thường chờ mắm lóc, mắm chê, đôi khi chờ cả dừa khô và bí dợ trong một chiếc ghe lườn bán dọc theo các xóm bờ kênh, nên đồng bào gọi y là Tư Mắm. Còn người đàn bà chạc 30 tuổi mà Tư Mắm bảo là vợ y thì không mấy khi bước lên bờ. Có lần tôi nghe lão Ba Ngủ che tay lên miệng bảo với dì Tư Béo. Chà, bộ thằng Tư Mắm có ngải hay sao mà nó chài được con nữm đẹp quá. Không phải vợ hắn đâu, dứt khoát là không phải, bà chị ạ. Tư Mắm người rong ròng cao, nước da xanh mét, tóc cắt bom bê. Mái tóc trước trán rủ xuống tận gò má bên phải. Đôi mắt y rất bé và sắc lạ lùng. Trong mắt đảo đi đảo lại rất nhanh và không hề nhìn thẳng vào ai bao giờ. Một buổi sáng lúc tôi đang bưng rổ tôm càng xanh từ chợ về đường thì nghe tiếng tàu bay vè vè từ hướng Sóc Trăng lượn đến. Người trong chợ xô nhau chạy tán loạn. Chiếc tàu bay đảo hai vòng trên xóm ngã ba kênh, bay rất chậm nhưng thật cao, nghiêng qua nghiêng lại quan sát rồi thả xuống một đống truyền đơn. Những tờ truyền đơn tùa ra, bị gió cuốn bay đi về mạn rừng tràm cách chợ có đến vài ngàn thước. Không biết bọn giặc nói gì trong ấy, nhưng khi tôi vừa về đến quán thì gặp ngay lão Ba Ngộ đứng chửi oang oang. Tổ cha thằng Tây, mày bảnh thì xuống đây, chứ bay trên trời thả giấy xuống thì cũng chưa gọi là bảnh. Lão níu dầu tôm của tôi lại, hỏi: mày có nhận được tờ báo nào đút trong này không? Không, tôi đáp. Truyền đơn nó kêu gọi Việt Minh đầu hàng đấy. Sao bác biết? Bác nhặt được à? Nhặt đâu mà nhặt. Thằng Tư Mắm nó vừa bảo thế đấy. Cái thằng coi vậy mà nhát. Nó mới nghe hơi tàu bay một chút, đã xuống ghe chèo tút đi rồi. Từ đó đến chiều, gặp ai là Ba Ngủ cũng nói đi nói lại có bao nhiêu cái chuyện đó. Và câu chuyện giữa những người trong quán cứ xoay quanh vấn đề: Tây sắp tiến công vào đây, liệu chúng ta có chặn nổi không? Vào lúc chạng vạng, trời bỗng nổi gió to, tiếng sấm nổ chát chúa trên những vầng mây đen sì, mỗi lúc như muốn xà thấp xuống ngọn cây. Mưa bắt đầu rơi lộp độp, những hạt to và nặng trên mái lá, nhưng chỉ ào qua một loạt rồi tạnh ngay. Lão Ba Ngủ đứng trước quán, nhìn theo những làn chớp kêu: mưa đi ông, muốn mưa thì cứ mưa đi, sao cứ làm khó khăn cho người ta vậy? Nếu mưa to thì Tây còn chưa dám vào đâu, phải không anh Ba? Dì Tư Béo lạch bà lạch bạch như con vịt mái xiêm ra đứng bên cạnh lão, vừa thở dài vừa hỏi phụ họa. Dứt khoát là mưa thì nó không dám tiến công. Nó toàn đi giày, gặp đất trơn trượt ngã bỏ mẹ đi. Hồi đăng cựu, các ông giải quả mũ u trên lộ, Tây đi ngã lạch cạch. Thế là dao, mác, mã tấu mình cứ xông ra, chém nó như chém chuối. Tôi dọn rửa bát đĩa xong, không còn việc gì làm, cũng ra đứng hóng chuyện bên lão. Bỗng nghe dưới kênh có tiếng người hỏi: quán gì Tư Béo có còn gì nhậu không? À, thằng Sáu tuyên truyền. Lão Ba Ngủ kêu khẽ. Dì Tư Béo tức thời quát tôi: vào nhóm bếp lên, con nít mà biết cái gì, lúc nào cũng trực nghe. Và bà ta đáp vọng ra kênh: vô khối, còn vô khối. Tôi ngồi trong bếp vừa nhóm lửa, vừa đưa mắt nhìn ra. Tiếng xuồng cập bến, khua lục bụp. Dì Tư Béo chạy vào cầm cây phất trần bằng cuống quài, rửa nước, quét lạch sạch trên bàn rượu. Chắc là có khách sộp đây. Tôi nghĩ thầm như vậy vì nghe lão Ba Ngủ dạ dạ hai ba tiếng, bộ kính cẩn lắm. Rồi thấy anh Sáu tuyên truyền mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay xách một bao cà giòn công văn giấy tờ, không người bước qua mái giọt, vào đặt phịch cái bao lên bàn. Lão Ba Ngủ khệ nệ ôm một chiếc ba lô to tướng, ràng dịt những dây da, lấm lem bùn đất, thận trọng đi từng bước vào và sẽ ràng đặt lên chiếc chõng tre cạnh cửa ra vào bếp. Một người đàn ông chạc 26-27 tuổi, cao lêu nghêu, mặc bộ quân phục kaki màu rêu, thắt lưng da rộng bản, khẩu súng pọc họt đeo trễ bên hông, tay xách đôi giày vải, tay cầm chiếc mũ vải kiểu hướng đạo, bước vào đưa mắt ngắm nghía một vòng trong quán, rồi thong thả kéo ghế ngồi xuống. Anh Sáu tuyên truyền giới thiệu với dì Tư Béo: đây là ông Huỳnh Tấn, đặc phái viên của Tổng hành dinh Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, ở miền Đông mới tới. Dì Tư Béo chắp hai tay trước bụng cúi đầu chào, nói gì lý nhí trong mồm không nghe rõ, chỉ thấy đôi môi run run cách cảm động. Ông khách đứng dậy, tét miệng cười, khẽ nghiêng đầu chào đáp lễ, rồi nói cách thân mật tự nhiên. Kiến cắn bụng dữ rồi đây, dì có gì cho chúng tôi làm ba hột cho đỡ đói cái đã. Lão Ba Ngủ buột miệng đáp ngay: còn nửa giá bún tươi, có thể ăn với thịt bò xà lá cách. Còn nhậu thì đâu như là nhà còn mấy con tôm càng nướng, phải không bà chị? Mà rượu hôm nay không đặng ngon. Dì Tư Béo gật đầu lia lịa: muốn ăn cơm cũng được, tôi chịu khó nấu. Chẳng mấy thủa mà, bắt gà làm xé phay ăn thôi. Anh Sáu tuyên truyền vừa lau mồ hôi vừa nuốt nước bọt, giọng sốt ruột: dì muốn cho ăn thức gì cũng được, có bao nhiêu cứ dọn hết ra đây, nhưng phải gấp lên. Lão Ba Ngủ lăng xăng giúp bà chủ quán pha ấm trà, đặt lên bàn mời khách. Anh Sáu tuyên truyền bảo tôi đem cho ảnh ít bún tươi, rồi ảnh rút trong bao cà giòn ra một cuộn giấy, nhặt lấy hai tờ rộng khổ nhất úp lên bàn, bảo tôi phết bún vào. Cha có khẩu hiệu gì mới hả chú Sáu? Lão Ba Ngô tò mò hỏi. Phải, vừa lĩnh trên quận về đây, bác kê giúp cái ghế cho tôi dán lên vách đi. Anh Sáu tuyên truyền đứng lên ghế, cầm tờ khẩu hiệu ngắm nghía cho cân bằng hai đầu, rồi từ từ áp vào vách lá. Dán xong một tờ, anh thong thả dán nốt tờ thứ hai. Tôi cầm đèn soi lên, nhìn chân chân vào những dòng chữ khắc gỗ in mộc bản mà tôi đã đọc nhiều lần trên các tờ khẩu hiệu dán đầy ở những nẻo đường tôi đã vượt qua. Độc lập hay là chết? Nước Việt Nam của người Việt Nam. Anh Sáu tuyên truyền lại lôi ra một tờ giấy khổ nhỏ in chữ chì, còn thơm phức mùi mực đỏ tipo, dán vào vách ngang tầm mắt người ngồi ở bàn. Lão Ba Ngủ lầm nhầm đánh vần. Khờ ông không. Các bạn đang nghe một chuyện hôm nay. Chuyện ơi, trong cái gì? Chúc các bạn nghe. Khờ ông không. Đợi y đi. Không đi lính. Chờ o cho. Không đi lính cho giặc. Đôi mắt tròn ra, nét mặt trang nghiêm, lão Ba Ngủ lần lượt vừa đánh vần vừa đọc hết những khẩu hiệu như những lời thề viết lên bằng máu. Không đi lính cho giặc, không bán lương thực cho giặc, không đưa đường chỉ lối cho giặc. Ai có dao dùng dao, ai có mác dùng mác, mỗi người dân là một người lính, mỗi thước đất là một chiến hào, sẵn sàng hy sinh bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Đọc xong rồi, lão Ba Ngủ lẳng lặng bước đến chỗ móc áo, lấy cái áo bà ba đen của lão, rũ rũ mấy cái. Đoạn lão mặc vào, cài cả cúc cổ cẩn thận. Lão cứ đứng nhìn lên những dòng chữ đỏ chói như máu kia. Hai bàn tay vuốt đi vuốt lại những nếp áo nhăn nheo đã lâu không mặc tới. Không biết có phải vì cơn gió to lúc nãy khiến lão bị lạnh, hay bởi lẽ nào khác tôi không được rõ. Chứ trông nét mặt lo lắng và cử chỉ trang nghiêm của lão, thì tôi thấy giống như lão đang đứng bên giường một người bệnh thập tử nhất sinh. Kinh nghiệm ở những nơi khác thì với tình hình này, chắc chắn là chỉ trong vòng một tuần lễ nữa thôi, giặc Pháp sẽ tiến đến đây. Trời ơi, mày có vào bưng đĩa thịt bò ra dùng tao một chút không? Làm gì mà đứng chết dí ngoài đó vậy? Dì Tư Béo trong bếp eo éo nói vọng ra. Tôi giật mình chạy vào, suýt nữa ngã bổ xuống ngay cửa. Lão Ba Ngủ không vào giúp tôi một tay như mọi khi. Lão lặng lẽ ra đứng trước bến, hút thuốc lá một lúc rồi bỏ đi đâu mất. Coi bộ ông Huỳnh Tấn và anh Sáu tuyên truyền đói dữ. Chẳng mấy chốc mà hai người đã làm sạch giá bún và hai đĩa thịt bò xào to tướng. Ông Huỳnh Tấn vươn vai đứng dậy, co duỗi chân tay, cười hì hì. Từ sáng đến giờ anh em thay nhau trèo một mạch, chẳng có hột cơm bỏ bụng. Ăn bữa bún ngon quá, ước chừng còn một giá nữa chúng tôi cũng ních hết. Anh Sáu tuyên truyền quay sang hỏi dì Tư Béo đang chắp hai tay trước bụng, đứng bên góc bàn hầu khách. Độ mấy giờ thì liên lạc ở Thới Bình lên tới? Sớm thì cũng 9 giờ 10. Trời đất này, ngược nước, ngược gió, họ có thể lên khuya hơn. Các ông cứ ở lại nghỉ cho đỡ mệt. Dì Tư Béo đáp thong thả, có ý muốn cầm khách. Có gì nhậu gì mang ra vứt đó cho chúng tôi? Ông Huỳnh Tấn nói cách vui vẻ. Dằn bụng rồi, bây giờ có thể lai dai được chứ hả, đồng chí Sáu? Tôi quạt than hơ lại mấy con tôm càng nướng sẵn, to cỡ cổ tay người lớn mà dì Tư Béo còn cất trong chạn. Trong khi đó, anh Sáu tuyên truyền cầm đèn ra sau quán, ngắt mấy ngọn rau răm. Còn ông Huỳnh Tấn thì dành với dì Tư để tự thay ông ta xả bát muối ớt cho vui. Bác Ba Ngủ đi đâu rồi hả dì Tư? Anh Sáu tuyên truyền chợt hỏi. Ôi, có trời mà biết ổng đi đâu. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhậu mà thiếu bác ấy thì không vui. Có tôi đây, chú Sáu ạ. Lão Ba Ngủ từ ngoài tới nói vọng vào. May quá, chỉ lo về không kịp.

những đầu ngọn cây tràm và chiếc xuồng không đang buộc bên bia bờ hiện lên xanh biếc. Dường như trời đất cỏ cây và những gợn sóng lăn tăn không ngớt vỡ nhẹ đôi bờ kia, thảy đều rung rung trong sắc xanh kỳ ảo. Mắt người chưa kịp trông rõ đã biến mất vào bóng tối. Một giọng hát buồn của anh thanh niên nào đó đang thả thuyền trôi theo dòng kênh, nghe mỗi lúc một gần. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, phòng vắng. Lão Ba Ngô tức thời đứng dậy, bước thình thịch ra ngoài. Ê, ghe ai trèo lạc sạc đó? Lão hỏi. Dưới thuyền có tiếng đáp. Đi chở củi về đấy, ông nội, xét giấy hả? Dưới ghe có ai bệnh sắp chết phải không? Lão Ba Ngô lại hỏi, giọng cay độc. Có ai bệnh gì đâu, đừng có chủ mạt. Vậy mà tưởng thằng nào đang mắc dịch mắc gió gì dưới ghe đó chứ? Bộ sắp chết hay sao mà rên khừ khừ vậy? Ê, bây giờ không phải là lúc hát cái giọng mèo ướt đứa nữa, nghe chưa? Không có tiếng trả lời, tiếng chào khua mỗi lúc một xa. Lão Ba Ngô thở phì phì, bước vào quán cởi áo ra ném bên trong cái xoạch. Anh Sáu tuyên truyền liếc sang ông Huỳnh Tấn và anh phân đội trưởng, cố nín cười. Khi thấy hai người này cũng đang nhịn cười như mình, anh Sáu tuyên truyền không nín nổi nữa, bèn phì một tiếng và một chàng cười ha hả vụt nổ ra. Chú Sáu, chú cười tôi cái gì? Lão Ba Ngô toan ngồi xuống ghế lại thôi, mắt lão dán vào đôi môi đang cười rung rung trong ánh đèn đỏ khé của anh Sáu. Ai cười gì bác đâu? Bộ lão già này nói bậy à? Chú làm tuyên truyền chú há chẳng biết quốc gia hưng phong, thất phu hữu trách sao? Nước nhà còn mất, đến một thằng mẹ ruột như lão đây cũng còn có trách nhiệm mà. Bây giờ thì ông Huỳnh Tấn, anh phân đội trưởng và cả dì Tư Béo vừa ở bếp quệt mồ hôi chan bước ra cũng đều cười thành tiếng. Khi lão Ba Ngô hiểu ra rằng đó là những chàng cười tán thưởng, lão bèn vuốt ria quay mặt vào trong túi làm nhảm một mình. Co hơi lố bịch một chút, nhưng tôi già rồi, thấy đâu thì nói đó vậy thôi. Nào, bà chị đã cắt tiết gà chưa, tôi giúp một tay. Thôi, cảm ơn, cháo dọn ra được rồi đấy. Dì Tư Béo nói bằng giọng thanh thanh kéo dài làm duyên kiểu con trẻ. Bà ta sẽ sàng sắn tay áo lên, bàn tay béo núc cầm chai rượu rót liên tiếp ra bốn cốc. Bốn cốc rượu rót bồng tăm mắt thỏ đều tăm tắp, xếp một hàng ngay ngắn dưới ánh đèn lung linh. Tưởng như rượu sắp tràn cả ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có một giọt ướt nào rơi xuống mặt bàn. Đêm hôm đó, mãi đến 12 giờ khuya vẫn không thấy xuồng liên lạc dưới Thới Bình lên. Ông Huỳnh Tấn sốt ruột không chờ được nữa, bèn cậy anh Sáu tuyên truyền tìm người đưa ông đi. Lão Ba Ngô xung phong nhận lãnh chiếc tam bàn của anh Sáu tuyên truyền, chèo đưa ông Huỳnh Tấn. Anh phân đội trưởng lâu ngày gặp bạn cũ vẫn còn đấn ná ở lại hàn huyên mãi cho đến lúc chia tay. Còn dì Tư Béo thì chẳng những dứt khoát không nhận món tiền bữa rượu, lại còn biếu ông Huỳnh Tấn và lão Ba Ngô mỗi người một đòn bánh tét nhân tôm thịt, mang theo lót dạ dọc đường.